Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2732, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2732, thế nhưng Trương Hàn kéo lại cô tay mảnh khảnh của cô, làm sao, đánh xong liền bỏ đi, Nhiễm Nhiễm, tôi chiều em quá rồi đúng không? Thả ra, Lâm Bất Nhiễm giãy giụa, Trương Hàn ép cô ngồi, trên bắp đùi mình, sau đó kéo tay cô về thắt lưng của mình, võ võ. Em nghe lời tôi sẽ tha cho em. Sắc mặt Lâm Bất Nhiễm tái nhọt trở về phòng, Nhâm Đống đã tắm xong, đang đứng ở trước cửa sổ. Lâm Bất Nhiễm khựng lại, Nhâm Đống anh tắm xong rồi. Nhâm Đống xoay người, Nhiễm Nhiễm, em đã đi đâu? Lâm Bất Nhiễm vô thức che kín chiếc áo hở cổ trên người mình. À, em gặp một người bạn kia có việc gấp tìm em, hiện tại đã xử lý xong, anh ta đi rồi, Nhâm Đống gật đầu. Vậy em đi vào tắm trước đi. Lâm Bất Nhiễm vào toilet. Nhâm Đống đứng ở phía trước cửa sổ, anh ta đã thấy, ngoài đường đậu một chiếc xe đen, vừa rồi Lâm Bất Nhiễm đi ra từ trong chiếc xe này. Nhâm Đống đi ra biệt thự, hắn cảm giác mình cần phải tới gặp người đàn ông trong xe này. Đi tới trước xe, Nhâm Đống giơ ngón tay lên gõ cửa sổ phía sau xe. Rất nhanh, cửa sổ liền chậm rãi trượt xuống, khuôn mặt tuấn tú kia của Trương Hàn nhảy vào ánh mắt kỳ. Thực hãn đang đợi Nhâm Đống, hắn biết Nhâm Đống sẽ đến. Anh là ai? Anh có vợ quan hệ thế nào với tôi? Nhâm Đống nhìn Trương Hàn. Trương Hàn câu môi, câu này anh hỏi tôi không thích hợp bởi vì Nhiễm Nhiễm không cho phép tôi nói cho anh biết, anh nên về hỏi vợ anh đi. Nhiễm Nhiễm, đúng vậy, Lâm Bất Nhiễm, lẽ nào anh không biết tên họ thật của vợ mình? Trương Hàn cười nhún vai, Nhâm Đống chưa từng chủ động hỏi về quá khứ của Lâm Bất Nhiễm. Bởi vì anh ta biết đó là vết sẹo trong lòng cô, nếu như cô muốn nói, cô sẽ nói cho anh ta biết. Anh ta là lần đầu tiên nghe nói cái tên, Lâm Bất Nhiễm, này, nếu như anh cảm thấy hứng thú với quá khứ vợ mình, có thể phái người điều tra. Không cần, đó cũng là chuyện đã qua, xin anh cách xa vợ tôi, chúng tôi bây giờ rất hạnh phúc, không hy vọng bất luận mộ nào chen chân vào. Trương Hải nhướng mày kiếm, lộ ra vài phần tà khí. Cái này phải xem Nhiễm Nhiễm lựa chọn thế nào, cô ấy là lựa chọn tôi, hay là lựa chọn anh? Lúc này Trương Hàn đột nhiên nghĩ tới một việc. Đúng rồi, mấy năm này cảm ơn anh đã chăm sóc Nhiễm Nhiễm, Nhiễm Nhiễm nói anh rất ga lăng săn sóc, cô ấy không muốn với ngủ với anh Vân không chạm vào cô ấy, bởi vì cô ấy rất ngạo, cảm thấy có lỗi với anh, chúng tôi bây giờ vụng trộm cũng sẽ tổn thương tới anh, đối với lần này tôi cũng rất xin lỗi, thế nhưng tình yêu mà ai cũng không khống chế được, Nhâm tiên sinh, anh nói đúng không? Cô ngay cả chuyện vợ chồng bọn họ cũng nói cho người đàn ông này. Nhâm Đống bia trong lòng cô ân sâu một người đàn ông, từ khi người đàn ông này xuất hiện ở trong tầm mắt anh ta đã biết, hắn chính là người đàn ông trong lòng dè dù có là người đàn ông dịu dàng săn sóc hiện tại sắc mặt cũng biến thành rất khó xem. Cách chương.